Trời xanh, biển cũng xanh. Chương 36, ngoại truyện 1, góc truyện audio.com. Tuần trăng mật của họ cũng đã hết, thấy Hải Lam có vẻ hơi xìu một chút thì Hạo Thiên dỗ dành. Bảo rằng khi nào có thời gian, anh lại dắt cô đi du lịch nhiều nơi nữa. Dù biết là anh công việc bận tối mặt tối mũi, nhưng chỉ cần anh có ý nghĩ như thế thôi cũng khiến cho cô vui rồi. Lần này, công ty của John nhanh chóng chịu ký hợp đồng với Lâm Thị phần lớn cũng là do mấy ngày qua. Ông nhận thấy tình cảm của hai vợ chồng Hạo Thiên và Hải Lam khá tốt. Quan điểm của ông là gia đình có hạnh phúc thì công việc làm mới có năng suất cao. Đặc biệt, John rất đề cao những người đàn ông biết yêu thương vợ. Trước khi rời đi, John còn nói với Hải Lam rằng Hạo Thiên thực sự rất yêu cô. Tất cả hành động, cử chỉ và ánh mắt của anh đối với cô đều thể hiện điều đó. Ông còn hẹn rằng nhất định sẽ đưa vợ mình sang thăm và gặp gỡ vợ chồng cô. Hải Lam gửi lời cảm ơn, đồng thời tặng một món quà nhỏ cho vợ John làm quà lưu niệm. Chuyến đi này, anh thực sự là quá lời rồi. Cô nũng nịu, anh cũng thấy vậy. Hạo Thiên vui vẻ, hợp đồng lớn cũng đã ký xong. Lại được lòng ông chủ của công ty lớn như vậy. Nhưng điều quan trọng nhất là chiếm được tiện nghi của bà xã nhà anh. Quả thật phải nói là quá lời đi chứ. Anh đó, sau này phải cách xa cái cô Linda kia một chút. Hải Lam ngón tay kê vào người anh cảnh cáo. Bà xã của anh đang ghen sao? Anh cười thích thú, đưa tay xoa đầu cô. Dáng vẻ ghen tuông của em trông thật đáng yêu. Ai thèm ghen, cô vòng tay trước ngực. Xoay đi không thèm nhìn anh. Với lại, anh đừng có mà xoa đầu em như vậy nữa. Em không phải là con nít. Hạo Thiên cười tà mị. Dĩ nhiên em không phải là con nít rồi. Bộ dáng trên giường quả thật rất quyến rũ. Anh đúng là tên háo sắc. Hải Lam thụt cùi trỏ vào người Hạo Thiên. Hai má tự nhiên hồng lên. Hạo Thiên cười, rồi cánh tay vươn ra ôm lấy Hải Lam vào lòng. Anh cũng phải nhắc nhở em. Từ nay phải gọi anh là ông xã, anh không muốn người khác lại nghĩ anh là anh trai em. Nhắc đến chuyện này thì Hạo Thiên lại thấy khó chịu, cái tên Jason kia vừa mới quen biết mà đã dám tỏ ra thân thiết với vợ anh như vậy. Còn cái gì dám nghĩ rằng anh là anh trai của cô? Thật tức chết đi mà, Hải Lam thấy thái độ của Hạo Thiên như vậy thì rất muốn cười. Nhớ lại hôm Jason tưởng lầm Hạo Thiên là anh trai cô. Sắc mặt của chồng cô khó coi như thế nào. Sau đó lập tức thể hiện quyền sở hữu của mình. Ôm chặt lấy vai cô. Hải Lam biết anh chắc chắn rằng anh cảm thấy khó chịu. Nên cố gắng không cười mà đáp ứng anh. Em biết rồi, ông xã, cách trương.